Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 623, 623, Giang hồ lệnh truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành không có chút rung động nào. Rất bình tĩnh, Tô Lạc sinh hoạt rất ấm áp. Nhưng mà toàn bộ phương Nam nhấc lên mà đến trước nay chưa có kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người đều bị đột ngột xuất hiện một tin tức. Chấn động phải người ngã ngựa đổ. Chủ nhà họ Mã, Mã Hồng Sơn nghĩa tử bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Tính cả Mã ra mấy danh vũ đạo tông sư đều đã chết. Rốt cuộc là ai dám gan lớn như thế bao thiên? Dám đối với Mã ra người ra tay? Không muốn sống nữa sao? Mấu chốt nhất chính là thực lực của đối phương có phần cũng quá kinh khủng. Lặng lẽ liền giải quyết mấy danh vũ đạo tông sư. Thậm chí ngay cả một chút xíu động tĩnh cũng không có truyền ra. Cực kỳ kinh khủng. Rốt cuộc là có ai có năng lực lớn như vậy? Làm đến điểm này à? Chọc thủng trời. Mặc kệ đối phương thân phận gì, Mã gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây nếu là không truy cứu, Mã gia khuôn mặt liền triệt để không còn. Bây giờ, tại Mã gia phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Mã Hồng Sơn mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở thủ tọa. Thần sắc lạnh như băng đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau đám người. Lần này, hắn cũng không có triệu tập Mã ra người. Mà là đem phương Nam một chút có mặt mũi võ đạo gia tộc gia chủ toàn bộ đều mời tới. Từng cái khí tức kinh khủng trung niên nhân. Hay là lão già ngồi ở trên ghế. Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Không ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết. Mã Hồng Sơn đang bực bội. Mới thu nghĩa tử bị người giết. Này liền tương đương với đem ngựa nhà khuôn mặt cho dẫm nát dưới chân. Dùng sức ma sát đứng lên. Mã Hồng Sơn không điên cuồng mới là lạ. Hơn nữa, lần này là Mã Hồng Sơn gọi bọn họ tới. Bọn hắn muốn nhìn một chút Mã Hồng Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Không biết qua bao lâu, Mã Hồng Sơn cuối cùng mở miệng. Âm thanh mang theo một tia trầm thấp. Nghĩa tử của ta hôm nay bị người giết chết ở biệt thự ở trong. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói a, đây chính là đối với ta Mã gia khiêu khích. Hoàn toàn không có đem ta Mã gia đem thả ở trong mắt. Lúc nào ta Mã gia đã biến thành dạng này, mưu cầu gì cũng có thể khi dễ. Thoại âm rơi xuống, Mã Hồng Sơn có chút kìm nén không được lửa giận trong lòng. Một chưởng nặng nề đập vào trên bàn hội nghị, trực tiếp sẽ bàn bạc bàn cho vỗ ra một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay tới. Bàn hội nghị người của hai bên khi nhìn đến một màn này, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Mã Hồng Sơn ánh mắt, tràn ngập nồng nặc vẻ kiêng dè. Cái hội nghị này bàn thế nhưng là dùng cứng rắn nhất thiết mộc chế tạo thành. Cho dù là thần binh lợi khí chủng khó có thể ở phía trên lưu lại dấu vết gì. Nhưng là bây giờ lại bị Mã Hồng Sơn cứng rắn vỗ ra một cái thủ trưởng ấn. Có thể tưởng tượng, Mã Hồng Sơn một thân sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Ít nhất bọn hắn nhiều người như vậy. Không có ai có thể làm được Mã Hồng Sơn như vậy. Tại thiết mộc phía trên lưu lại một cái sâu đạt hơn một tấc trưởng ấn tới. Mã Hồng Sơn thần sắc âm trầm đảo qua toàn bộ phòng nghị sự. Đem tất cả người sắc mặt biến hóa. Thu hết vào mắt. Lần nữa mở miệng nói. Ta hôm nay đem chư vị mời tới. Chính là muốn bằng vào ta Mã gia danh nghĩa. Tuyên bố giang hồ lệnh truy sát. Ta Mã gia lấy ra ba mảnh mây mù linh trà xem như treo thường. Các ngươi ai nếu là trước tiên tìm cho ta đến giết ta nghĩa tử nhân. Đem hắn bắt giữ đưa đến chúng ta Mã gia tới. Cái này ba mảnh mây mù linh trà chính là của hắn. Hốt, lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây hô hấp đều trở nên dồn dập. Hai mắt mang theo nồng nặc vẻ tham lam. Mây mù linh trà, đây chính là thiên địa linh vật. Uống nước trà, có thể để người ta có tỷ lệ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Có đôi lời nói hay lắm. Một buổi sáng đốn ngộ, dậm chân thành tiên, mặc dù cái này miêu tả hơi cường điệu quá, nhưng lại trọn vẹn miêu tả mây mù linh trà hiệu quả kinh khủng đến cỡ nào. Nói một cách khác, nếu như ngươi kẹt ở võ đạo tông sư đỉnh phong rất lâu, chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng, một khi phục dụng mây mù linh trà, tiến vào trạng thái đốn ngộ mà nói. Nói không chừng thì có cơ hội bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Một bước lên trời, trong bọn họ thì có không ít người đều kẹt ở một bước này. Không có cách nào bước ra bước cuối cùng này. Nếu là bọn họ có thể có được mây mù linh trà mà nói. Nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này. Bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Trong đó một cái nam tử trung niên hai mắt nóng bỏng nhìn xem Mã Hồng Sơn. Nặng nề nói, Mã gia chủ, ngươi nói là thật sao? Chỉ cần chúng ta tìm được tên hung thủ này, ngươi thật sự sẽ lấy ra ba mảnh mây mù linh trà cho chúng ta. Những người khác nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Mã Hồng Sơn trên thân. Chờ đợi câu trả lời của hắn, Mã Hồng Sơn mặt không đổi sắc. Nặng nề nói, ta tất nhiên tuyên bố giang hồ lệnh truy sát, lời của ta chính là hứa hẹn, mặc kệ trong các ngươi ai có thể bắt giữ hắn, ba mảnh mây mù linh trà, ta Mã Hồng Sơn hai tay dâng lên, không chỉ có như thế, các ngươi tìm được tung tích của hắn, không muốn làm hy sinh vô vị, chỉ cần các ngươi đem hung thủ tin tức nói cho ta biết, một khi Mã gia xác nhận không sai. Mã gia đồng dạng sẽ cho ngươi một đám mây sương mù linh trà. Quyết không nuốt lời, Mã Hồng Sơn tiếng nói vừa ra. Phía dưới lại là một hồi xôn xao. Đôi mắt cực nóng vô cùng. Một lão giả mở miệng hỏi. Mã gia chủ, người có tên hung thủ này manh mối sao? Có, Mã Hồng Sơn hít sâu một hơi. Hướng về phía bên ngoài khoát tay áo. Đạo, đi vào. Đem mấy thứ giao cho các đại gia chủ. Tiếng nói của hắn không rơi. Một cái nam tử từ bên ngoài đi vào. Trên tay cầm lấy một chồng ảnh chụp. Đưa nó từng cái phân cho tất cả mọi người trên tay. Ảnh chụp không có quá nhiều đồ vật. Chỉ có một người tồn tại. Đó là một cái vóc người có chút gầy yếu. Mang theo mặt nạ quỷ. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức âm lãnh thân ảnh. Dù chỉ là cách ảnh chụp, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy phảng phất có thấy lạnh cả người từ mặt nạ sau lưng trong con mắt phóng xuất ra. Để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mã Hồng Sơn nhìn xem phản ứng của mọi người. Nặng nề vỗ lên bàn. Trầm giọng nói, tấm hình này chính là giết chết ta nghĩa tử nhân. Ta cần các ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Tìm cho ta hắn. Thậm chí bất luận cái gì cùng trên tấm hình này mặt đặc thù phù hợp người. Các ngươi đều có thể cho ta bắt tới. Ta Mã Hồng Sơn thả giết lầm 1000. Cũng không nguyện ý buông tha 1 cái. Ta muốn dùng máu tươi của hắn tới cảnh cáo tất cả mọi người. Đây chính là cùng ta Mã gia đối nghịch hạ tràng. Nghe thế lời nói. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái này kỳ tử mặc rốt cuộc là thần thánh phương nào a, vậy mà nhường Mã Hồng Sơn vì hắn. Đem toàn bộ phương Nam đều lật tung tới. Cũng ở đây không tiếc. Những người này không biết. Chỉ có Mã Hồng Sơn trong lòng rõ ràng nhất. Đối phương đột nhiên ra tay giết kỳ tử mặc. Nhất định là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Rốt cuộc là Tô Lạc để cho người ta ra tay. Vẫn chỉ là trùng hợp. Hắn nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này. Nếu như là Tô Lạc để cho người ta ra tay. Vậy thì mang ý nghĩa Tô Lạc vô cùng có khả năng cùng Kỳ Phi Yên hai người thông đồng một mạch. Chắc chắn cũng biết thần thâu bảo tàng tin tức. Thậm chí có thể Kỳ Phi Yên trên tay có liên quan tới thần thâu bảo tàng cái kia bức họa cũng rơi vào liễu Tô Lạc trong tay. Nếu quả như thật là như thế này. Hắn nhất thiết phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Không phải vậy. Một khi sự tình tiên dương ra ngoài. Hắn Mã gia muốn nhúng tay chuyện này. Chính là si tâm vọng tưởng. Một vị trộm khắp võ đạo giới thần thâu lưu lại bảo tàng. Có thể tưởng tượng được, cái này có bao nhiêu hấp dẫn người. Đủ để cho toàn bộ Viêm Hoàng nghe tin lập tức hành động. Mã gia mặc dù có thể tại phương Nam làm mưa làm gió. Nhưng đặt ở Viêm Hoàng, còn không đáng nhắc lên. Cách chương.